Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 thần linh chi thư, 12, nhân sinh chính là một đoạn chịu chết lữ đồ, có nhân tâm nguyện đạt thành, bình tĩnh chịu chết, có hình người cái anh hùng, khẳng khái chịu chết, cũng có người một phen nước mũi một phen nước mắt, đã không có tâm nguyện đạt thành, cũng không giống cái anh hùng. Liền như vậy bằng một khang nhiệt huyết, nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước chạy. Thí dụ như giờ này khắc này chỉ diễm mơ siêu thương trường phục kích sau. Chỉ diễm ba người tổ lại trải qua hai ngày đấu trí đấu dũng. Rốt cuộc đến đại giáp hát cửa, mắt thấy liền phải thông quan rời đi. Đã có thể ở bọn họ sắp bước vào cuối cùng một cái ô vuông khi. Phía sau truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Lúc này may mắn còn tồn tại người đã bất quá trăm. Tuyệt đại bộ phận người đều tụ tập tới rồi đại giáp hát phụ cận. Nhưng bởi vì quá nhiều giết chóc cùng vì bảo mệnh chạy trốn. Bọn họ dùng hết quá nhiều điểm số. Vì thế rất nhiều người đều bị vây ở trước mặt ô vuông. Vô pháp đi tới, mang đến chính là càng nhiều giết chóc. Bởi vì lúc này cách số chỉ có thể dựa, đoạt. Hiện nay tình huống khi, đại giáp hát phụ cận ô vuông cơ hồ đều biến thành hồng cách. Mà một cái hồng cách yêu cầu 5 cái cách số mới có thể đi tới. Rất nhiều người trên người chỉ có 2-3 cái cách số. Đi không được, liền chờ bị giết, ô vuông cùng ô vuông gian trong suốt cái chắn thành trói buộc bọn họ nhà giam. Bọn họ dùng sức mà chụp phủi, khóc kêu, nhưng mặc cho máu tươi văng khắp nơi. Không có người chịu buông trong tay dao mổ, ta thả, vạn nhất người khác không bỏ đâu. Ai chịu phóng, ai dám phóng, kia địa ngục cảnh tượng chỉ là nghe thấy thanh âm, khiến cho chỉ diễm trái tim phát run. Hắn báo cho chính mình không cần quay đầu lại, muốn vẫn luôn về phía trước, về phía trước mới là đường ra. Phía sau những người đó đã chết, không phải hắn sai. Hắn trở về hơn phân nửa cũng là chịu chết, nhưng chỉ diễm nhớ tới trong túi còn dư lại mấy chục cái cách số. Dưới chân tựa như sinh căn, những cái đó cầu cứu thanh bắt được hắn mắt cá chân. Liều mạng đem hắn sau này túm, hắn túm đến ở khóc, nhưng lại đi không được. Làm sao bây giờ đâu? Không biết nên làm cái gì bây giờ hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền rốt cuộc không có biện pháp rời đi tầm mắt, nếu là giết hại lẫn nhau, kia còn chưa tính, nhưng chỉ diễm nhìn đến chính là đơn phương tàn sát, các ngươi đi trước, không cần quay đầu lại. Hắn dùng sức mà đẩy đi ở phía trước Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm một phen. Đưa bọn họ đẩy mạnh cuối cùng một cái ô vuông, rồi sau đó xoay người, ra sức trở về chạy, hắn chạy trốn cực nhanh. Hô hô phong quát đến hắn gương mặt sinh đau, có lẽ là đã nhận ra tử vong tới gần, chỉ diễm theo bản năng mà che lại trái tim vị trí. Cảm thấy nơi đó có điểm đau, nhưng chỗ đó vốn dĩ không nên đau, chỉ diễm biết đây là chính mình ảo giác, hắn bệnh tim, đã sớm ở tới Vĩnh Dạ Thành thời điểm, tốn chút số trị hết, tiến vào Vĩnh Dạ Thành chuyện thứ nhất, hắn không phải đi ép khu tìm đường thố. Mà là đi chữa bệnh, chỉ diễm, còn kém 3 tháng mãn 18 tuổi, chết vào bẩm sinh tính bệnh tim, nửa đêm chết đột ngột, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thể hội quá tận tình chạy vội cảm giác. Chỉ có thể ở võng du sắm vai đại hiệp, hắn khai cái hiệp hội, luyện cấp luyện đến tối cao, còn thu thập tới rồi mạnh nhất trang bị, có lẽ là biết chính mình không có cách nào sống đến xuất ngoại lưu học. Cho nên hắn liền nhã tư đều trước tiên khảo, hắn làm rất nhiều tương lai có lẽ không kịp làm sự tình. Nỗ lực mà làm một cái ánh mặt trời rộng rãi lại thiện lương dũng cảm người. Chỉ có hắn biết chính mình trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy Trịnh Oanh Oanh thời điểm, nàng ăn mặc bệnh nhân phục ôm đầu chọc ngồi xổm trên mặt đất không nói một lời. Hắn xuyên thấu qua cái kia thân ảnh nho nhỏ phẳng phất thấy chính mình. Vì thế hắn đi qua đi, xé xuống chính mình áo ngủ thượng khủng long mũ đưa cho nàng. Hắn rất muốn kêu nàng sống sót, Giờ này khắc này Chí Diễm cũng rất muốn sống sót. Hắn không có thực thiện lương, không có thật vĩ đại. Nhưng hắn chính là thấy. Nhìn không thấy có thể làm bộ không biết. Thấy lại có thể làm sao bây giờ? Hắn một bên chạy, một bên khóc lóc về phía trước. Trời xanh a, Âu Hoàng ở hướng ngươi cầu nguyện. Ngốc bức a, Tiền Vĩ nhìn Chỉ Diễm chạy như điên bóng dáng. Khó thở hô to, Chỉ Diễm kêu hắn đừng quay đầu lại. Nhưng hắn như thế nào có thể không quay đầu lại? Hắn Tiền Vĩ là người khác làm gì liền đang làm gì người sao? Không phải a, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn đến như vậy cảnh tượng. Tiền Vĩ cả người đều không tốt, hận không thể chính mình căn bản không quay đầu lại. Giây tiếp theo, hắn khẽ cắn môi, cũng quay đầu lại hướng Bành Minh Phàm kêu. Người đi trước, không cần quay đầu lại. Bành Minh Phàm bay lên cho hắn một chân, động tác nhanh nhẹn đến như là chủ mưu đã lâu. Tiền Vĩ xoa mông kêu lên đau đớn, không ai lý, tập trung nhìn vào. Bành Minh Phàm đã trước hắn một bước đi vòng vèo. Hắn chạy nhanh đuổi theo đi. Người cũng chạy về tới làm gì? Bành Minh Phàm, người ít nói lời nói. Tiền Vĩ, vì cái gì? Bành Minh Phàm, bởi vì ngươi miệng quạ đen. Lúc này Bành Minh Phàm, kích động đến căn bản không giống ngày thường hắn. Mà phía trước Chỉ Diễm còn không có chú ý tới đồng bạn gia nhập. Bay nhanh dùng trang bị võ trang chính mình. Rồi sau đó tay trái một viên bạo bạo trứng, tay phải áo giáp cánh tay, hô to vài tiếng, dừng lại không người đáp ứng. Lập tức một cái bạo bạo trứng ném văng ra, mẹ nó, lão tử tặc ngươi cái quy tôn nhi. Phanh, phanh, một cái không đủ lại ném một cái. Khoảng cách gần nhất Hồng Cách người bị hắn tặc cá nhân ngưỡng mã phiên. Đặc biệt là chính ngưng tụ khởi dị năng quang cầu hướng bên cạnh ném tới người. Kia bạo bạo trứng coi như hắn mặt nổ tung, hắn vội vàng lấy dị năng quang cầu đi ngăn cản, thục liêu hai tương va chạm, sinh ra nổ mạnh đại đến trực tiếp đem chính mình nổ bay. Một cái bạo bạo trứng, đương nhiên là bất chí chết, nhưng cũng đủ làm người chú ý tới Chỉ Diễm tồn tại. Ta có cách số, ai muốn, chính mình tới bắt. Chỉ Diễm nắm tay giơ lên cao. Dường như kia nắm tay liền nắm bó lớn cách số, khiêu khích ánh mắt đảo qua kia một chương chương dính huyết. Tham lam hoặc âm ngoan mặt, nói ra nói cực cụ kích động tính, dư lại tới đều là kẻ nghèo hèn đi. Các ngươi liền tính đều giết, lại có thể bắt được nhiều ít điểm số đâu. Hắn khẽ nâng cằm, ngữ khí khinh miệt, liền tính điểm số đều bắt được, nhưng các ngươi có bao nhiêu người phân đâu. Không đủ đi, liền như vậy chút điểm số, ai lấy đâu, ngươi sao, vẫn là ngươi sao, Chỉ Diễm chưa nói một câu, liền chọn nhướng mày, dùng cằm chỉ người, bị hắn điểm ra tới, đều là phá lệ hung ác giết đỏ cả mắt rồi ra hỏa. Chói lọi châm ngòi ly gián, dù cho đã nhìn ra, thì thế nào, ngươi câm miệng, nói thêm nữa một câu lão tử giết chết ngươi. Lửa giận bị dễ dàng bậc lửa, nhưng Chỉ Diễm đứng ở khoảng cách đại bộ đội một cái ô vuông ở ngoài. Theo chân bọn họ cách xa nhau 200-300 mét, trừ phi viễn trình công kích, nếu không căn bản đánh không đến. Muốn gần người, nhất định phải hoa cách số đi tới. Ta liền ở chỗ này, tới giết chết ta à. Chỉ Diễm tiến lên một bước, đứng ở trước mặt ô vuông bên cạnh, giết chết ta, cách số chính là các ngươi. Chỉ sợ các ngươi không dám đi. Chỉ Diễm mục đích thực minh xác, chính là muốn đem người dụ dỗ lại đây. Có thể từ ô vuông ra tới, nhất định là giết người lại lần nữa bắt được cách số. Thả giết không ngừng một cái, đi không ra, không nói nhiều vô tội, nhiều thiện lương, trên người nhất định không có đủ cách số, là thực lực yếu kém một phương. Tình huống khẩn cấp, Chỉ Diễm không có thời gian đi nhất nhất phân biệt ai nên cứu ai không nên cứu. Chỉ có thể dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp. Ai dám ra tới giết hắn, hắn liền giết ai, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách. Bọn họ muốn sống, Chỉ Diễm muốn tự bảo vệ mình. Đua một phen, ai biết trên người của ngươi rốt cuộc có hay không cách số. Có phải hay không tưởng dẫn chúng ta đi ra ngoài đâu? đối phương cũng không được đầy đủ là giết đỏ cả mắt rồi mất đi lý trí. Kia như vậy đâu, chỉ Diễm lấy ra tiểu loa, dùng loa kêu gọi, này quen thuộc thanh âm kêu mọi người đồng thời biến sắc. Lão thử, chỉ Diễm buông tay, nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta có cái này tư bản sao? Tin tưởng a, như thế nào không tin? Lão thử thanh danh bên ngoài, vừa rồi nói chuyện người nọ trong mắt cơ hồ là nháy mắt bính ra hy vọng hỏa hoa. Tựa khái dược hưng phấn, trái lại những cái đó, đợi làm thịt Sơn Dương. Nguyên bản đối chỉ Diễm xuất hiện tràn ngập chờ mong, đúng là thân ở tuyệt vọng chung người thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Ai có thể nghĩ vậy lũ ánh dạng đông bao vây lấy thế nhưng là càng đậm trọng hắc armor siêu kia chính. Là lão thử, ác danh rõ ràng lão thử. Hắn căn bản không phải tới cứu người. Đó chính là cái giết người tìm niềm vui hỗn đàn. Trường hợp một lần mất khống chế. Rất nhiều người tuyệt vọng. Thậm chí liền cuối cùng kêu rên đều phát không ra. Sụi lơ trên mặt đất. Giống một cái đã không có linh hồn vỏ rỗng. Cũng có người ở tuyệt vọng chung sinh ra cuối cùng một tia dũng khí. Nhưng này phân dũng khí không phải hướng về địch nhân, mà là hướng chính mình. Hắn một phát súng bắn chết chính mình đầu, máu tươi phun tung tóe. Nhìn thấy ghê người, thấy thế, chỉ Diễm như trụy động băng. Trên mặt kiêu ngạo biểu tình cơ hồ muốn duy trì không được. Cũng may lúc này, một tả một hữu hai chỉ ấm áp bàn tay ấn ở trên vai hắn. Làm hắn không đến mức thất thố, hắn quay đầu lại, thấy là Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm, môi khẽ nhếch, Bành Minh Phàm hướng hắn nhỏ đến khó phát hiện mà lắc đầu. Rồi sau đó đầy đầy mắt kính, quay đầu chiều đối diện nhìn lại, dùng lạnh băng không chứa một tia tình cảm thanh âm nói. Trò chơi thời gian chỉ có 10 phút Tiền Vĩ cũng cắm eo. Tới a, ngươi ra ra tại đây. Quá hạn không chờ, nguyên bản đại gia trong lòng còn có nghi hoặc. Lão thử như vậy hung ác một người, như thế nào sẽ là cái trường hoa hoa mặt choai choai thiếu niên? Còn đột nhiên toát ra hai cái đồng lõa, không phải là hàng giả đi, liền tưởng đem bọn họ lừa đi ra ngoài, mà chờ bọn họ đi ra ngoài, lại tưởng trở về tể những cái đó người chơi, liền lại yêu cầu 5 cái cách số. Đến lúc đó tưởng hồi đô hồi không được, nhưng 10 phút thời hạn vừa ra, lại nhiều nghi hoặc cũng bị đánh tan, quản hắn là thật là giả, tốt như vậy cơ hội không bắt lấy liền bỏ lỡ. Bọn họ chỉ có 3 cái tiểu thí hài nhi, đại gia nghe ta, có thể đi ra ngoài cùng nhau lao ra đi, trước đem cách số đoạt lấy tới chúng ta lại chia đều. Quan trọng nhất tiên hạ thủ vi cường, Bành Minh Phàm hạ giọng, chú ý. Đây là một hồi ác chiến, có đạo cụ trước thượng đạo cụ, có thể làm chết một cái là một cái, chỉ Diễm cắn môi. Các ngươi vì cái gì? Khụ Tiền Vĩ tùy tiện, ai còn không phải cái nhiệt huyết thiếu niên đâu. Bành Minh Phàm khó được không có phản bác hắn nói, thậm chí nhẹ nhàng ân một tiếng, tới Vĩnh Dạ Thành lâu như vậy, Tiền Vĩ lại là cái thiếu tâm nhãn. Bành Minh Phàm cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh. Muốn khắc chế, muốn nghĩ nhiều, dần già, hắn đều mau quên chính mình cũng là cái thiếu niên, cũng đã quên có một số việc là không cần nghĩ nhiều. Các đại nhân mới so đo được mất, bọn họ còn có thể không chỗ nào sợ hãi mà phân một phân đúng sai. Tới, Bành Minh Phàm hít sâu một hơi, chủ động lui về phía sau một bước, Tiền Vĩ cùng Chỉ Diễm tắc đứng ở hắn trước người, bọn họ giống một cái đảo tam giác. Bành Minh Phàm là đoàn đội đại não, Tiền Vĩ cùng Chỉ Diễm chính là phụ tá đắc lực, lúc cần thiết, Chỉ Diễm cũng có thể tự động đổi vị đến Bành Minh Phàm vị trí. Bởi vì hắn cũng coi như là một cái khống chế hệ. Đây là 3 người trải qua vô số lần thực chiến sau tổng kết ra tới trận hình. 3 anh thợ giày còn hơn 1 gia cát lượng, cùng lúc đó. Đường Thấu cùng Cận Thừa đuổi ở đêm Lạng Tư mất đi hiệu lực trước rời đi York quận. Dựa theo tình lý tới nói, Theodore hẳn là hộ tống Edwin di thể hồi Bách Hoa Vương quốc. Chuẩn bị kế nhiệm công tước, Đường Thấu liền tìm cái có quan hệ với Hoa Hồng giáo phái quan trọng manh mối cần thiết đi kiểm. chứng, lấy cớ, người khác nghe xong, tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì. Thác Edwin Phúc, Đường Thấu cùng Cận Thừa còn mượn tới rồi ngựa một sừng. Ngựa một sừng có thể ở trên đất bằng chạy, cũng có thể phi, tổng hợp tốc độ sợ y tác ưng thú muốn mau thượng không ít. Rời đi York quận phạm vi sau, lôi kiếp liền lại đã trở lại, lần này không có y tác thư trung thế giới hỗ trợ ngăn cản. Hai người đạo cụ tiêu hao tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá Cận Thừa ở Đường Thấu tìm được hắn cùng Hắc Mạo Tử phía trước. Liền đem Hắc Mạo Tử trên người còn thừa đạo cụ toàn bộ thảo lại đây. Dùng hắn nói, dù sao ngươi muốn chết, lưu trữ cũng vô dụng, Hắc Mạo Tử kim trung cháo là chắn lôi kiếp thứ tốt. Hắn vì giữ được hung thủ không đề cập tới trước bị Hoa Hồng giáo phái ngộ sát. Còn chuẩn bị không ít phòng ngự đạo cụ, chỉ là cuối cùng đều tiện nghi Cận Thừa cùng Đường Thấu. Hai người cũng không dựa theo đường cũ phản hồi, bởi vì đột nhiên nghĩ đến Sicily đặc đại lục còn có ma pháp truyền tống trận thứ này. York quận không có thẳng tới Bắc Bộ Vương quốc truyền tống trận. Thì bọn họ liền đi York quận phụ cận thành phố lớn. Từ nơi đó trung truyền, sau đó lại đi bước một chuyển tới Cacaoni thư viện. Chỉ cần bọn họ xoay chuyển rất nhanh, lôi kiếp liền đuổi không kịp bọn họ. Loại này đường cong hồi trình phương thức rất có hiệu. Bằng vào Theodore cùng Lancelot thân phận, hai người một đường thông suốt, bất quá gần nửa ngày, liền đã đến Thánh Cacaoni thư viện nơi ngài lạc pháp công quốc. Đi ra truyền tống trận, bên ngoài tinh không vạn lý, lôi kiếp còn không có đuổi theo. Hai người ngay sau đó cưỡi lên ngựa một sừng lao tới thư viện. Lôi kiếp rốt cuộc một lần nữa tụ tập thời điểm, bọn họ cũng tới rồi. Cuối cùng một đạo cảnh cáo thanh biến mất với trong óc. Cận Thừa đẩy ra thư viện đại môn, Đường Thấu tắc lấy ra Sicily đặc đồng thoại. Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn nguyệt ẩn chi quốc thư 8 hoàn. Thần linh chi thư, khó khăn, trung đẳng. Bình xét cấp bậc, A, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ, 100%, đạt được nhân vật điểm số, 100, kiểm tra đo lường đến người chơi thời gian dài ở vào, rớt tuyến trạng thái. Tặng kèm rớt tuyến báp, toàn thuộc tính trừ 50%, duy trì 3 ngày, cá nhân khen thưởng thỉnh tự hành xem xét hệ thống giao diện, hoan nghênh trở. Lại Vĩnh Dạ Thành, trở lại Vĩnh Dạ Thành Đường Thấu cùng Cận Thừa. Nhìn nhau không nói gì, bọn họ trước đây đã thăng cấp đến C khu, nhưng còn không có tới kịp ở C khu thuê nhà, cho nên từ phó bản ra tới khi, trực tiếp xuất hiện ở người đến người đi bên đường, nhưng này đều không quan trọng, toàn thuộc tính trừ 50% là có ý tứ gì. Đường Thấu lập tức mở ra nhân vật giao diện nhìn lướt qua, tức khắc mặt hắc như đáy nồi, hệ thống thật đủ tàn nhẫn. Liền hắn sinh mệnh giá trị đều cấp khóa một nửa, cái gọi là, rớt tuyến. Chỉ hẳn là chính là bọn họ đi York quận sự tình. Trên đường có điểm không đúng lắm mơ siêu Cận Thừa trầm giọng. Nghe vậy, Đường Thấu không kịp nhìn kỹ hệ thống khen thưởng, ngẩng đầu chung quanh, liền phát hiện trên đường xác thật quá mức trống trải. Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều người chơi đều đi đâu vậy? Lúc này Đường Thấu cùng Cận Thừa còn không biết biên chế khảo hạch sự tình. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tìm hiểu, sau đó tìm được Văn Hiểu Minh, nhưng không chờ bọn họ tìm được Văn Hiểu Minh, về bọn họ tin tức đã bị đặt tới A khu mỗ đống biệt thự trên bàn trà. Xác định cái kia Cận Thừa cùng Đường Thấu bình an trở về. Người nói chuyện ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trong tay bưng sữa bò. Xem kia khuôn mặt, đúng là Lâm Nghiên Đông. Không sai được, bọn họ hiện tại liền ở C khu, người tới cung kính đáp lại. Xem ra bọn họ quả thực bình yên vô sự mà ra tới. Lâm Nghiên Đông mặt lộ vẻ trầm tư, vẫy vẫy tay gọi người lui ra, lại dựa vào trên sofa suy tư thật lâu sau, ngẫu nhiên uống hai khẩu sữa bò, bấm tay đặt ở đầu gối có một chút không một chút mà gõ. Ước chừng lại qua 10 tới phút, cửa truyền đến tiếng bước chân, Lâm Nghiên Đông ngẩng đầu nhìn đến Miêu Thất, cười cười, đã trở lại, vừa lúc, người đã nói kia hai vị rất thú vị tiểu bằng hữu cũng đã trở lại. cùng ngươi lường trước không kém. Vị kia thần linh cũng không để ý chúng ta này đó con kiến bất luận cái gì hành động. Chỉ cần không thanh đao thọc đến hắn trước mặt, chỉ sợ cũng là đem vĩnh dạ thành hủy hoại. Hắn đều liếc mắt một cái không nháy mắt, còn cảm thấy nhìn vừa ra trò hay, miêu thất không nói gì. Thẳng đi đến bàn trà bên ngồi xuống, thong thả ung dung mà cấp chính mình đổ ly trà. Lâm Nghiên Đông nheo lại mắt, người kế tiếp cái gì tính toán? Miêu thất, chuẩn bị động thủ đi, Lâm Nghiên Đông. Không phải nói nhất hào chương nhạc phải đợi đường thố liên hoàn phó bản toàn bộ thông quan mới có. Thể bắt được, người cũng chưa bắt được, vì cái gì vội vã động thủ. Miêu thất hơi hơi mỉm cười, ai nói ta muốn bắt đến nó. Nghe vậy, Lâm Nghiên Đông hơi giật mình, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, người tính toán giết đường thố. Làm cái này phó bản vĩnh viễn thông không được quan. Miêu thất, tái hảo đồ vật, không chiếm được nên hủy diệt. Nhất hào chương nhạc có thể đổi lấy thần lễ vật. Một khi đường thố được đến, chúng ta thua hết cả bàn cờ. Ta tưởng ngôn nghiệp đã đem tin tức này nói cho đường thố. Đường thố thực thông minh, hắn còn có cận thừa. Nếu bọn họ ở phó bản trực tiếp sử dụng chương nhạc, chúng ta căn bản không thể nào xuống tay. Chỉ có hắn chết, phó bản vĩnh không thông quan, nhất hào chương nhạc bị hoàn toàn mai táng, mới có thể không đỡ bất luận kẻ nào nói, Lâm Nghiên Đông lại còn có nghi hoặc. Người nói ngôn nghiệp là cái kia bói toán sư, nếu nàng hận ngươi, còn nhắc nhở đường thố đổi lấy thần lễ vật, vì cái gì không trực tiếp đem ngươi tin tức toàn bộ nói cho đối phương. Miêu thất trả lời đến nhẹ nhàng bâng quơ, bởi vì nàng hận ta. Cũng hận vĩnh dạ thành a, vì cái gì muốn toàn bộ nói ra đâu. Nàng cùng đường thố lại không có gì tình nghĩa, làm hai bên đi đấu, làm vĩnh dạ thành đi loạn, chẳng phải là càng tốt, dù sao nàng đều đã chết, quản nàng sau khi chết hồng thủy ngập trời. Nghe vậy, Lâm Nghiên Đông mỉm cười, hảo đi, các ngươi này đó tân thời đại người, thực sự có ý tứ, bất quá cũng là đáng tiếc. Nàng thế nhưng đã chết, nếu còn sống, nói không chừng còn có thể cho ta bạc cái quẻ, tính tính nhân duyên, giống ngôn nghiệp như vậy cái gì đều có thể tính bói toán sư. Toàn vĩnh dạ thành cũng tìm không ra cái thứ hai, nếu năm đó cũng có như vậy một cái bói toán sư. Nói không chừng liền sẽ không có đồ thần việc này, Miêu thất liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không ở thời điểm, người không có làm cái gì đi. Lâm Nghiên Đông giơ tay đặt ở sofa trên lưng, tư thái lười biếng, ta chỉ còn một bàn tay, ngươi còn trông cậy vào ta có thể cành mẹ đẻ cành con sao. Đát Miêu thất nhẹ nhàng buông chén trà, thanh thúy một thanh âm vang lên, trong nhà một lần nữa quy về bình tĩnh. Hết chương.